Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1476, Đạo Tổ Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở trận, Lâm Dịch thoại âm rơi xuống, chư thần tinh thần đại chấn. Thần ma đại chiến đánh lâu như vậy, tuy rằng chư thần nhất phương có cửu tôn đại đế nhiều, nhưng trước vẫn đều bị nguyên thủy thiên ma đè nặng đánh. Hơn nữa chư thần nhất phương, thiếu hụt một vị cùng loại kiếm hoàng Diệp Phong cái loại này nhân vật lãnh tụ. Hiên Viên chuyển thế Công Tôn Trác hàng lâm thiên giới, tuy rằng kéo cứu rất nhiều sinh linh, nhưng khí thế lên, khí phách lên, thủ đoạn lên, vẫn yếu đi rất nhiều. Hôm nay, Lâm Dịch cường thế trở về, vài ba câu, rửa tay nhấp chân trong lúc đó, liền tạo thành một loại vô hình uy nghiêm. Liền đứng yên vị trí, hai đại thánh hoàng đều rơi ở phía sau Lâm Dịch nửa cái thân vị. Vừa nghe nói muốn đánh mở diễn thiên đại trận, thần côn vội vã đi ra kêu lên. Ta đến, ta và các ngươi nói, ta tuyệt đối là thanh bạch. Đứng ở diễn thiên đại trận trung tâm trước, Lâm Dịch cũng có thể rõ ràng cảm thụ được bên trong tản ra một loại kinh khủng khí tức. Rất mạnh lắm cổ lão. Loại khí tức này, Lâm Dịch từng tại Bỉ Ngạn Hoa một chút thiên thần trên người thấy qua, nhưng tuyệt không đạt được mạnh như vậy. Nói cách khác cái này diễn thiên đại trận trung tâm vô luận là vật gì, đều tuyệt đối thuộc về đã từng biến mất văn minh. Thần côn ở chung quanh đi tới đi lui, đông bắt tây sờ thỉnh thoảng đạp lên một cước đủ bận việc hơn nửa ngày, mới nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Bảy binh bố trận người, phá giải cái này diễn thiên đại trận hạch tâm còn như vậy cố sức, có thể thấy được trước đây thần côn bày diễn thiên đại trận quả thực tìm rất lớn tâm huyết. Mờ, thần côn ngón tay ở trên hư không trong liên tục biến ảo hình thái, tốc độ cực nhanh, hơn 10 hơi thở trong lúc đó, dĩ nhiên nặn ra 2999 đạo pháp quyết. Liên tiếp hư ảnh ở giữa không trung ngưng mà không tán, cuối cùng hóa thành một đạo đạo lưu quang tiến vào diễn thiên đại trận trung tâm. Ùng ùng, chung quanh mặt đất một hồi run rẩy truyền đến trận trận động tĩnh, diễn thiên đại trận cuối cùng cái khăn che mặt thần bí bị thần côn chậm rãi vạch trần. Hô, một cổ làm người sợ hãi khí tức ầm ầm tản ra, ngoại trừ Lâm Dịch cùng thần côn không chút sức mẻ, liền Công Tôn Trác chờ cửu tôn đại đế, thậm chí hai đại thánh hoàng đều cũng lui lại mấy bước thần sắc đại biến. Thần côn kinh ngạc nhìn về phía mọi người, vò đầu đạo. Các ngươi chạy gì, đây là một cái áo quan, lại không gì hại người đồ đạc chính các ngươi nhìn. Nói xong, thần côn chỉ trước mặt, chư thần ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một tòa lẻ loi tiểu nấm mồ, liền cái mộ bia cũng không có, có vẻ rất là thê lương. Nhưng cái này không tầm thường chút nào tiểu nấm mồ, lại tản ra một loại làm tâm thần người sợ run kinh người khí tức uy áp tùy ý, nhiếp nhân tâm phách. Lâm Dịch thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn có thể đứng ở nơi này nấm mồ trước mặt không đổi sắc lù lù bất động dĩ nhiên là bởi vì tu vi cường đại, bản thân lại là tôn cấp hỗn độn cổ thề. Nhưng thần côn nhưng cũng cùng không có chuyện gì tựa như đứng ở một bên, cái này có vẻ có chút kỳ hoặc. Đây là người nào mộ phần? Chư thần trong đầu song song hiện lên một cái nghi vấn. Giống, nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng quái dị tiếng hô, chư thần đều ghé mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy trên bầu trời, Nguyên Thủy Thiên Ma độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia tiểu nấm mồ, diện mục có chút dữ tợn, gầm nhẹ liên tục. Không nghĩ tới cổ hơi thở này đem Nguyên Thủy Thiên Ma đều kinh động. Chiến Liệt trầm giọng nói, Thành Đế gật đầu nói, xem ra Lâm Dịch bản tôn dự đoán không giả, trong này sợ là thật có thể khắc chế Nguyên Thủy Thiên Ma đồ đạc. Lâm Dịch cùng hai đại thánh hoàng nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Bọn họ nghe càng rõ ràng hơn, lúc này đây, Nguyên Thủy Thiên Ma tiếng hô trong ẩn chứa một loại quái dị khó hiểu đích tình tự tựa hồ có chút sợ hãi, tựa hồ lại có chút mâu thuẫn. Nói chung, cực kỳ kỳ quái. Nguyên Thủy Thiên Ma tại sao có thể có loại tâm tình này? Lâm Dịch đột nhiên hỏi, thần côn, ngươi làm sao phát hiện cái chỗ này? Ta, thần côn nỗ lực trở về suy nghĩ một chút đạo. Ta cũng không biết dù sao ta ký ức chính là từ nơi này bắt đầu. Chiến Liệt hỏi, lẽ nào ngươi cũng là một cái người chết, chết mà phục sinh? Không có, thần côn cùng Lâm Dịch bất đồng. Thành Đế lắc đầu, đạo, thần côn hiểu được rất nhiều, kiến thức rộng rãi, sao biết được đạo rất nhiều cổ lão đều mới lạ, nhưng hắn lại không nhớ nổi lai lịch của hắn. Nói cho đúng, thần côn ký ức là hỗn loạn. Ngươi nói tiếp, Lâm Dịch đạo, thần côn suy nghĩ một chút, đạo. Ta ở chỗ này liền trong lúc vô tình thấy bên cạnh có một chút dính đầy tiên huyết quần áo, đầu quan a các loại đồ đạc nhưng là lại không có thi hài. Ta cũng không biết vì sao, có lẽ là xuất phát từ đồng tình đi, liền qua loa cấp những y phục này chôn, đơn giản để lại cái áo quan. Lâm Dịch híp hai mắt như có điều suy nghĩ. Thần côn tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, đột nhiên nói ra. Đúng rồi, Lục Nhai đạo quân khẳng định biết một việc. Nói như thế nào, Lâm Dịch hỏi ngược một câu. Hắn chu tiên tứ kiếm lên, vẫn luôn dính xuống một chút vết máu, vạn cổ không tiêu tan, ngươi có thể còn nhớ rõ. Lâm Dịch gật đầu, đạo, phía trên có hai người huyết, một cái trong đó là kiếm hoàng Diệp Phong. Thần Côn nhún vai nói, một người khác vết máu cùng trong này y quan lên vết máu giống nhau như đúc, cái loại này khí tức ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Thành Đế bọn người cau mày, đều rơi vào trong trầm tư. Đây là một cái vô cùng trọng yếu đầu mối, nhưng đến tột cùng cái này mộ nội y quan chủ nhân là ai, vẫn chưa biết được. Có thể khẳng định là, Lục Nhai đạo quân khẳng định cùng cái này y quan chủ nhân quen biết. Thậm chí có thể to gan dự đoán cái này y quan chủ nhân rơi xuống, có thể là Lục Nhai đạo quân gây nên. Nhưng vì sao Lục Nhai đạo quân nhìn thấy Thần Côn, liền muốn trước tiên giết hắn? Lẽ nào chỉ là bởi vì Thần Côn sẽ bố trí diễn thiên đại trận? Toại nhân Thánh Hoàng đột nhiên than nhẹ một tiếng, đạo. Chỉ là lưu lại một phó y quan, liền có thể tản mát ra loại này kinh khủng kinh người khí tức, trên thực tế, cái này y quan người thân phận của người, vậy cũng hô chi dục xuất. Không sai, người này rơi xuống trước nhất định là tôn cấp cường giả. Phục Hy Thánh Hoàng gật đầu. Là ai? Công Tôn Trác bọn người thần sắc nhất biến, nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Lâm Dịch hít sâu một hơi, dừng một chút, sau đó lại chậm rãi phun ra hai chữ. Đạo Tổ, chư thần cả người đại chấn, hoảng sợ biến sắc. Đạo Tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ này tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ, thiên nhân minh tam giới chung vào một chỗ có mênh mông vô tận tu sĩ, nhưng hiện trường lại lặng ngắt như tờ. Theo mấy tôn đại đế trong miệng biết được, từ xưa đến nay thiên địa chỉ có ba vị tôn cấp cường giả, Phật Đà, Đạo Tổ, Nguyên Thủy Thiên Ma. Mà Phật Đà pháp lực vô biên, mở ra minh giới cứu vãn rất nhiều trăm họ, bực này hành động vĩ đại quả thực cũng xứng với tôn cấp cường giả thân phận. Nhưng Đạo Tổ Nhưng Thủy chung không có để lại quá nhiều tin đồn, có vẻ có chút hữu danh vô thực. Nếu như cái này áo quan thật có Đạo Tổ, như vậy cũng có thể chứng minh tại thập vạn năm trước Đạo Tổ cũng đã bỏ mình. Hung thủ là ai không được biết, nhưng khẳng định cùng Lục Nhai đạo quân có quan hệ. Trên thực tế, hôm nay bày tại trước mặt mọi người, đã có rất nhiều đầu rõ ràng đầu mối, chỉ chờ có người đem móc nối lên, liền đem trở lại như cũ thập vạn năm trước cuối cùng chân tướng. Lâm Dịch trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, đã từng mơ hồ sự tình, trở nên dần dần rõ ràng. Lâm Dịch nghĩ tới một cái có thể, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Mà khả năng này, Lâm Dịch đã sớm nên nghĩ tới. Rất sớm thời điểm, nên nghĩ tới. Cách chương.